Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1060 bính cá sấu quân khủng bố. Chương 1060 tàn nhẫn nhất cay ác độc xích phối hợp. Hắn không có thể tránh đi, một cái hô hấp sau. Hắn trọng thương, ra ngoài mọi người dự kiến trọng thương. Dầm, quân cá sấu đã thoát ly đại ly công kích vòng. Tới rồi cây số ở ngoài trời cao. Nắm trên cổ không ngừng đen nhánh xuống dưới vết máu. Sắc mặt khó coi vô cùng, luận thực lực. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền áp cái này đại ly. Huống chi hắn đã hóa thân. Thủ đoạn phi đại ly có thể tưởng tượng. Huống chi hắn dùng các loại ám sát thuật đánh chết đại ly xác suất là 100%. Nhưng là, hắn bị đánh lén. Một cái đỉnh cấp kẻ ám sát thế nhưng bị đánh lén. Hơn nữa bị đánh lén thành công. Hơn nữa còn linh hồn trọng thương. Quân cá sấu đã không biết nên có phản ứng gì. Hoặc là nói, người khác so với hắn còn trong gió hỗn độn, con bò cạp. Một con tiểu con bò cạp. Như vậy liền phiên bản. Trời xanh a, cốt truyện này quá khúc chiết, cảm giác là vô gian đạo dây biến Tây Du Ký. Lại dây biến Hoa Mai Lạc. Bị hại nam chủ quân cá sấu trong lòng cần thiết đến rít gáo. Mẹ nó đây là ai viết cốt truyện? Quỷ dị trạng thái hạ. Đại ly cùng ma bò cạp đã chuẩn bị đánh xong kết thúc công việc chạy lấy người, bất quá quân cá sấu. Nói, quân tử ly, ngươi thật sự là ra ngoài ta dự kiến. Không nghĩ tới ngươi có thể lại lần nữa tính kế ta một lần, vừa nghe đối phương lời này. Đại ly nhướng mày, vuốt cằm sâu kín nói. Ngươi người này tính cách lý nên sẽ không nói như vậy đánh chính mình mặt nói. Ta mị lực cũng không cường đến đá ngươi một chân ngươi liền lập tức quỳ xuống sướng chinh phục. Cho nên, ngươi đây là ở kéo dài thời gian. Đại ly như vậy nghiêm trang hỏi. Quân cá sấu ánh mắt chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Ngươi biết, bất quá vô dụng, bọn họ đã tới, không trung rộng lớn mà đến. Ô áp áp một đám người. Rõ ràng là bính cá sấu quân. Xem ra bọn họ đã thoát ly linh hỏa dây dưa. Bất quá nhân số hiển nhiên không đến 300 nhiều, nhiều lắm 200, cắt giảm 100 nhiều a. Xem ra linh hỏa đàn còn rất cấp lực, đặc biệt là này 200 người còn thập phần chật vật. Đem bính cá sấu quân nên có uy phong cấp cắt giảm hơn phân nửa, bất quá tuy là như thế. Bính cá sấu quân cơ hồ toàn viên phân thần cao phẩm chất vẫn là đem nơi này không ít thế lực người. Cấp thứ tương đương kích đến không nhẹ. Cũng là ở đại ly cùng ma bò cạp thiết kế đưa tới linh hỏa đàn hạ chạy ra. Bản thân chính là thực lực chứng minh. Phải biết rằng này đó linh hỏa số lượng cũng là hàng ngàn hàng vạn. Trong đó còn có đại bộ phận là hoàng hỏa cùng lam hỏa. Trong đó đáng sợ người phi thường có thể tưởng tượng, nhưng là này 200 người như cũ chạy ra. Tới, chiến lực thực đáng sợ a, dầm. 200 người đã tới rồi trước người. Nghiêm nghị lăng không, triều quân cá sấu đồng thời hành lễ. Đại nhân, có quân đội chỉnh tề cùng nghiêm nghị, lại cũng có chút quân đội áp lực bưu hãn sát khí. Cái loại này không chút nào che giấu tàn nhẫn cùng hung lệ làm nơi này phần lớn người thập phần. Không khỏe hơn nữa sợ hãi, đây là liệt vân quân đoàn chi nhất. Thật đáng sợ khí chàng, mạch dã nhìn này đàn cả người tắm máu nhưng là ánh mắt giống như sát nhân. Cuồng ma sát thủ, nuốt nuốt nước miếng, triều đại ly vứt đi một ánh mắt thân ái. Ngươi còn không trốn, xem ra ngươi thực bình tĩnh, một chút cũng không nghĩ trốn. Có chính mình thủ hạ người tiến đến, quân cá sấu cũng khôi phục phía trước trầm ổn cùng đông lạnh. Ánh mắt như đau, trốn. Đại ly vuốt ve chuôi kiếm. Đối phương đã bắt giữ nàng khí cơ. Nàng trốn. Am hiểu truy tung cùng ám sát liệt vân quân đoàn có thể dễ dàng vận dụng các loại thủ đoạn đuổi. Giết hơn nữa thực mau liền có thể vây quanh nàng. Ở hỏa diệm sơn chạy nạn là rất mệt một việc. Cùng với trốn. Không bằng ta hoa hạ đạo đạo tới. Đại ly chậm rãi nói. Thủ đoạn vừa trượt. Thiên cơ ở trong không khí một hoa, vẽ ra một cái đường kính 100 mét vòng, một cái không lớn không nhỏ vòng, ở mọi người kinh ngạc thời. Điểm, nàng nâng lên mắt, triều quân cá sấu mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, làm một hồi, liền ở cái này quyển quyển nội, mũi kiếm nhất định. Một cái tròn tròn mãn hình thành, mũi kiếm đánh không khí, phát ra tê tê thanh âm, không chết không ngừng, bừa bãi. Lạnh lẽo, âm lệ, yêu diễm, từ nàng này cười bao hàm quá nhiều làm người trong lòng run sợ điên cuồng, này điên cuồng. Làm Tuyết Ngàn Ca đám người thấy được, cũng làm đang ở lên núi eo người thấy được. Trong đó một người kinh ngạc, ai, kia không phải, đó là, một người khác biểu tình phức tạp, hai người kia là ai? Hạng Vân Hồng ngẩng đầu nhìn bên kia, ám đạo mấy tháng mà thôi. Vị này làm hắn vừa thấy như cũ bạn tốt hiện giờ đã là Thừa Long Lâm Thiên sao? Vẫn là, bị trói buộc hồ sâu đâu. Ở thất bại một cái quân cấp, đánh lén một cái khác càng cường quân cấp. Hiện tại, nàng còn muốn côn thượng 200 phân thần sát thủ quân đoàn. Hảo một cái không chết không ngừng. Ta muốn cho ngươi nhìn xem ta Liệt Vân Bính cá sấu quân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Quân cá sấu mặt vô biểu tình. Vung tay lên, công. Một tiếng công. 200 phân thần sát thủ nháy mắt tách ra. 1/3 cường công. 2/3. Lén đi biến mất. Cường công một đám người thân hình biểu bắn. Một đám giống như quỷ mị tàn ảnh. Các loại tốc độ biêu lên. Tôi độc. Cắt yết hầu. Thứ tâm. Đoạn tứ chi. Đồng thời hướng tới yếu hại công kích. Mà cùng lúc đó. Đại Ly lập tức cảm giác được vô hình trong không khí truyền đến các loại trói buộc. Tê mỏi, độc dược hiệu quả, đó là lén đi ẩn nấp kia hai bộ phận người ra tay. Một cái tập sát, một cái phụ sát, hảo phối hợp, các loại thủ đoạn che trời lấp đất mà đến. Chỉ là 1/3 mà thôi, đã là làm không ít quân cấp sắc mặt trầm xuống. Thật là lợi hại ám sát quân đoàn. Này phối hợp. Này lực sát thương, sát thủ. Ta đảo muốn nhìn ai giết ai. Đại Ly mũi kiếm run khởi. Song cảnh mở ra. Sát chi cảnh chủ đạo. Tay trái một áp. Long chảo nắm lôi đình. Tay phải trưởng thiên cơ, sát. Khẽ quát một tiếng. Sát cảnh bám vào người. Giết chóc trạng thái mở ra. Oanh. Lôi trận áp xuống. Ấm vang. Bao trùm vẽ ra cái kia vòng tròn. Hoàn mỹ bao trùm. Toàn thể tê mỏi, tê tê tê, sở hữu chính diện đánh úp lại giờ phút này toàn bộ bị tê mỏi hạ công kích. Ở cái này giảm sóc kỳ, Đại Ly giữa mày vừa nhấc, ấm vang, huyết mạch cự tượng ra, rút thế, khoảnh khắc chi mắt, khai, khoảnh khắc chi nhiếp, suy yếu, quần thể suy yếu, một cái hô hấp, suy yếu sau, tê mỏi tiêu tán, sở hữu công kích đánh úp lại. Nhưng là, đã bị suy yếu, khoảnh khắc chi hòa, khoảnh khắc ánh sáng, song trọng linh hồn công kích, oanh, bạo bạo bạo, 30 người, trực tiếp linh hồn tán loạn, nhất chiêu dây 30 phân thần, quân cá sấu mày nhăn lại, không nghĩ tới người này ngay từ đầu liền phóng linh hồn đại chiêu. Linh hồn của nàng lực liền như vậy cường, không sợ linh hồn suy yếu sau kéo không được mặt sau công kích. Này liền người ma pháp sư muốn phát ma pháp cần thiết có cũng đủ ma pháp lực giống nhau. Người ngay từ đầu liền trực tiếp dùng ma lực cấm thuật. Lúc sau liền theo không kịp công kích nếu là như thế. Đối với bọn họ tự nhiên là hữu lực. Chỉ là hiện giờ quân cá sấu đối Đại Ly kiêng kỵ thập phần. Đó là càng lo lắng nàng còn có hậu tay, vẫn chết 30 người công kích đánh gãy. Còn có 30 mấy người công kích khoảnh khắc chi ảnh. Tránh thoát, 30 mấy người ngầm bực, nhưng là lập tức biến hóa thân hình cùng vị trí, lén đi ẩn nấp, lại lần nữa chuyển biến ám sát trạng thái, bên kia, định vị. Bên kia, đệ nhị thê đội tôi độc, trói buộc, một cái nam tử lạnh giọng thét chói tai. Trong tay triệu hồi ra thuật pháp truy tung luân bàn kim đồng hồ đã là chỉ vào Đại Ly xuất hiện địa. Phương, theo này một tiếng. Đại Ly bóng dáng định vị vị trí nháy mắt bị 5 cái kẻ ám sát dùng thủy hệ thuật pháp phong tỏa. A, phản ứng thực mau a. Đại Ly cười khẽ một tiếng. Một bên thân, tránh đi dòng nước hàn châm. Này một tránh đi, lập tức liền đem chính mình đưa đến bỗng nhiên bùng nổ tập giết 15 cái kẻ ám sát, 15 đem. Tôi độc chỉ thủ, như hàn mang, chiều thân thể của nàng các bộ vị mạt sát, không có một vị trí là trọng điệp. Kia phối hợp, thiên y vô phùng, thiên y vô phùng, phối hợp như thế. Bất quá, đại ly lời này vừa nói, 15 đem chi nhất, mạnh nhất kia một phen bị một bàn tay nắm, quá yếu, cắt sát. Chỉ thủ đứt gãy dập nát, long chảo một phách, oanh, cái này đã bại lộ thân hình kẻ ám sát bị một chưởng chụp thành suy yếu. Mà những người khác, chủy thủ nhưng thật ra đều đâm xuống. Chính là, thứ không đi vào. Không tốt, nàng phòng ngự, một cái kẻ ám sát sắc mặt hoảng hốt. Như vậy phòng ngự nơi nào là bọn họ tách ra đơn công có thể phá vỡ. Ngu ngốc, tôi độc a, đã tôi độc suy yếu. Phá không khai, mẹ nó, thân thể của nàng còn miễn dịch độc tố a. Này đó kẻ ám sát một đám kêu khổ thấu trời. Phản ứng không kịp, quân cá sấu khóe mắt một trọn thời điểm. Hô, đều cho ta, lui tự còn chưa nói xong. Quá chậm, bọn họ chỉ nhìn đến bóng kiếm ở phiêu. Kia vô số long mang ở gào thét. Leng keng leng keng leng keng. Chỉ thủ một phen đem toàn bộ bị chặt đứt. Long mang từng mảnh xuyên thấu một cái cá nhân đầu. 15 chỉ thủ ám sát thích khách. Tệ. Hai cái đối mặt. 45 người. Tệ. Ám sát, sát thủ, thích khách, ta làm ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính thích khách. Trợ thủ đắc lực ở thiên cơ thượng một mạt, cắt sát, hai thanh đoản bính huyết long chỉ thủ ở nàng trong tay một xoắn ốc kia nguyên bản yêu diễm công. Tử hoàn toàn chuyển biến tư thái, huyết tộc chi ám sát công tước trạng thái, vì giết người mà đến, hưu, thân thể biến mất, thiên A. Nàng người, vô luận là ai kinh hô, mới vừa thoát ly cánh môi, phụt, hàn mang quá, một cái kẻ ám sát đầu một vựng, đầu bay lên, hắc tử, ngạch, người này đầu cũng bay lên, phốc phốc phốc, một đám bại lộ bên ngoài kẻ ám sát ở quỷ dị chung đều là phụt phụt, đầu một đám bay lên, chém dưa sắt rau kia cũng đến muốn xem đến dao phay a, người đâu, chỉ thủ đâu. Đó là tuyệt đối ám sát. Trước dùng đồng thuật choáng váng. Sau đó ám sát. Thật là lợi hại ám sát thuật. Hừ. Đều cho ta ẩn nấp lên. Trước cho ta tìm người tỏa định. Quân cá sấu mặt vô biểu tình đến mệnh lệnh. Hô hô hô. Toàn bộ tiêu tán không thấy. Không trung trong lúc nhất thời không có một bóng người. Như vậy truyền. Biến tốc độ quá nhanh. Vô luận là đại ly hai cái đối mặt nháy mắt hạ gục. Vẫn là bính cá sấu quân cường đại ám sát hệ thống. Đều thể hiện rồi không gì sánh kịp tốc độ. Đối, chính là tốc độ. Cái loại này một giây đồng hồ là có thể giết chết rất nhiều người sau đó hình bóng vô tung tốc. Độ thật là lợi hại. Côn Viêm những người này xem đến kinh hãi. Cũng cảm thấy lưng lạnh cả người. Ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta phía trước từ ở quỷ khóc hiệp bên kia chạy thoát bính cá sấu quân. Vây bắt. Thật đúng là mạng lớn, Tuyết Ngàn ca thở ra một hơi. Cười khổ, liền tính là chúng ta vương triều quân đội cũng chưa chắc có cường đại như vậy sức chiến đấu. Có lẽ liền độc lập một ít vệ đội. Có lẽ tỷ của ta kia đội có thể R1152. Hết chương.